Chương 253, khi đông đối với hỏa diễm. Sau đó nàng nâng lên một ngón tay, nương theo động tác của nàng, từ trên người của nàng cũng là xoay mình gian buộc phát ra kinh khủng hàn băng phong bạo phi bảy hàn băng phong bạo thổi lất phất, miệng của nàng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng vang lên, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, dẹt hàn phong bạo một câu nói này hạ xuống, kinh khủng phong bạo phong nhẹ, lạnh như băng khi trực tiếp đem vợ lặt công tới được tất cả quyền quang toàn bộ đông lại. Không chỉ có là như vậy, từng đạo khí tức lạnh như băng tàn sát bừa bãi, ở đóng băng vợ lặt quyền mấy đồng thời, cũng sắp cả người hắn trong thân thể hoàn toàn liên kết. Khi hắn cả người bị đông cứng khí trúng mục tiêu nhất thời, trực tiếp hóa thành nhất tôn thoát đi. Ở băng điêu trong, vợ lặt trong thần tình mặt tràn đầy khó có thể tin, hắn dường như không phải nữ tin tưởng, trước mặt người nữ nhân này đánh ra khí đông, cư nhiên sở hữu kinh người như vậy uy nhất chiêu đóng băng vợ lặt, Anna cũng không đang xuất thủ. Trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức thu liễm. Theo động tác của nàng, lúc này, giả thần chi bên trong, mù cụ rồ cũng là lên tiếng, xem dương tử, hẳn còn nhiều hơn nữa tăng thêm một cái điều kiện. Mất đi hành động năng lực vượt lên trước 5 phút đồng hồ, vưu coi là thua, thế nào mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần tự nhiên đều là dồn dập gật đầu. Mà thiên hậu hẹ dạ cũng vi vi ngạch thủ. 5 phút đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn, cũng đã đủ vợ lặt dùng để tránh thoát. Điều kiện tiên quyết là hắn toàn bộ tránh thoát lời nói. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh kết thúc, nhưng mà thẳng đến cuối cùng, vợ lặt không có thể tránh thoát sau đó thần cung kết quả chi lực phát động, trực tiếp đem vợ lặt chuyển tống đi ra. Trở lại Thái Dương thần cung trong, vợ lặt thần tỉnh trong tràn ngập sự không cam lòng cùng xấu hổ ý hắn là đường đường thiên đấu sĩ, thần vương rẻ ở mây dưới mạnh mẽ nhất đấu sĩ quân đoàn một thành viên. Ở thua lớn cho một cái không có danh tiếng gì bông tuyết đấu sĩ, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là căn bản là không có cách tiếp nhận sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Hắn quỳ một chân thiên hậu hẹ dạ trước mặt mở miệng nói, dầu dưới, vợ lạt để cho ngươi thất vọng mà thiên hậu hẹ dạ thanh âm vang lên, đứng lên đi, vợ lạt. Thắng bại bản thân lì hệ nờ là chuyện bình thường, hơn nữa cái này trốn tinh đấu sĩ thật vô cùng xuất sắc, chúng ta thua không phải oan huống hồ, lúc này đây. Chỉ là một hồi thi đấu thể thao mà thôi, không tính là chiến đấu chân chính. Nàng nói như vậy, cũng là lấy ra tự mấy tuế nguyệt quyền trượng, ném cho hàn băng tinh linh một người sau một bà tiếp nhận, hướng phía nàng gật đầu chỉ bắn. Cuộc chiến đấu này kết thúc, hàn băng tinh linh không nói gì thêm, Thái Dương thần ạ bèn mở miệng nói rằng, như vậy, không biết còn có vị nào nguyên ý xuất chiến rõ ràng khí hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là dễ dẹn mở miệng nói, huy. Bê phản có xạ dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ tự nhiên lập tức lên tiếng trả lời nói rằng, là Minh Vương đại nhân bên trên nói như vậy lấy huy tất đi tới trước, hắn quỳ một gối, đồng thời trên người của hắn thần thánh ý trong nháy mắt tiêu thất. Ti vi sinh nhìn quỳ gối mình trước mặt cả gạ hồ, dễ rèn vươn tay ra, chỉ một cái cách không điểm ở trên người hắn, trực tiếp đem cả gạ hồ tiểu vũ trụ phong nguyên lai là cả gạ hồ ai nhìn huy đạt đến đi ra, lúc này đây. Coi như là Thái Dương thần ạ bẹn đều lộ ra thưởng thức ánh trăng. Hắc ám thánh chiến trong, Iliad cùng Á Vượng bà đều là đánh ra huy thị. Lấy phàm nhân thân, đánh bại nữ thần số mệnh xác thực khiến người ta thán phục, mà huy chút, cuối cùng mặc dù không có xuất thủ, nhưng Thái Dương thần ạ bẹn vẫn đối với hắn vô cùng ưu ái. Như vậy một trận chiến này, xem ra là không có ngoài ý muốn A Thái Dương thần ạ bẹn nói rằng hắn thoại ngữ hạ xuống, chư thần đều lộ ra thần tình ngoài ý muốn. Từ mới vừa bị phong ấn phía trước bên trên cả gã hổ trên người tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức đến xem, hắn quả thực vô cùng xuất sắc. Hơn nữa trên người của hắn thần thánh y rìa, gồm cả quần áo mùa hè cùng nhật miệng thánh y rìa khí tức, hiển nhiên tương đối bất phàm. Nhưng Anna nhưng là liền thân là trời đấu sĩ vợ lặt đều đánh bại, ạ bèn cư nhiên cho rằng, cả gã hổ chắc thắng Anna rất nhanh, tại chỗ chư thần, cũng biết Thái Dương thần ạ bèn nói như vậy duyên cớ. Theo huy đạt đến bị truyền tống đến thần cung trong một từ trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bay lên, đồng thời đáng sợ rừng rực hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu vê đút vê đút. Đợt Anna chiêu số là hàn băng khí đông, mà tuyệt kỹ của hắn chính là hỏa diễm vừa lúc khắc chế Anna dẹt lệnh khí. Đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, đỏ thầm liệt diễm dường như không ngừng rít gào, giống như là một đầu muốn rách cả mí mắt manh thú, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn lao ra lao lung cùng ràng buộc cái này phút chốc. Đứng ở thần cung trong, vung hỏa hai tay ôm ngực, nhìn trước mặt thiếu nữ, hắn mở miệng nói, tuy là khi dễ nữ nhân không tính là bản lĩnh. Chỉ là một trận chiến này, liên quan đến Minh Vương đại nhân cùng quốc đấu sĩ vinh dự, ta không thể không chiến, cho nên ta để cho người hai cái tay. Cả gạ hồ ánh mắt thiên tĩnh, dường như chỉ là tự thuật lấy nhất kiện chuyện đương nhiên. Nghe được hắn thoại ngữ, Anna chân mày nhỏ bé tấn, từ trên người của nàng, trong lúc nhất thời phát ra càng đáng sợ hơn hàn băng liền khí. Ngươi sẽ thua Anna như vậy mở miệng nói. Nàng thoại ngữ bình tĩnh, thế nhưng trong thanh âm tràn đầy kiên định, dường như nàng đã đối với cuộc chiến đấu này làm ra cắt đoạn. Nàng thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng. Đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, màu bạc trắng khí tức băng hàn tàn sát bừa bãi, giống như ở thần cung trong, nổi lên đáng sợ hàn băng phong bạo sau đó cái này khí đông phong bạo hướng phía cả gã hổ tàn sát bừa bãi ra. Vô dụng ngươi hàn thuật, không có khả năng thắng được ta hỏa diễm đối mặt cuốn tới hàn băng phong bạo, huy tất con nói như vậy lấy, sau đó từ hắn chỗ này, đáng sợ liệt diễm gầm thét, trực tiếp nên đón hàn băng khí đông đi tới. Trong lúc nhất thời, tứ ngược khí đông cùng gầm thét liệt diễm xung đột, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, hai cái khí tức bàng bạc rất ác chém giết cùng một chỗ. Khí tức kinh khủng xung đột, hóa thành kinh người phong bạo thực quét ra đi. Đánh vào thần cung trên vách tường, trong lúc nhất thời lấy hai người làm trung tâm, thần cung phân nửa, bị lưu mộ tốt đều không so với, phân nửa thì là bị hàn băng hoàn toàn bao phủ. Giống như là hai thái cực. Một bên là liệt diễm địa ngục, một mặt thì là hàn băng địa ngục. Cái này phút chốc, hai người đánh nhau chết sống, ở trong chớp mắt, chiến đấu dường như liền đạt tới gay cấn giai đoạn. Kinh người khí đông cùng hỏa diễm xung đột lấy, dần dần, hàn băng khí đông từ nguyên bản bạch sắc hóa thành màu lam đậm. Khí tức băng hàn từ lấy, thậm chí phát sinh ô ô thanh âm đáng sợ. Cái này khí đông, đã dần dần, nhảy lên tới tuyệt đối linh độ tầng thứ, có thể đem hỏa diễm đều đóng băng tuyệt đối linh độ. Nhưng mà từ huy trên người tản mát ra hỏa diễm, đồng dạng là không ngừng kéo lên. Ngọn lửa nhan sắc, từ ban sơ màu đỏ thẩm hóa thành lam sắc, lại hóa thành bạch sắc, sau đó hắc sắc, cuối cùng thì là kim sắc. Đến lúc này, mặc dù là huy thần tình đều có chút ngưng trọng. Hắn không có nghĩ đến, trước mặt cái này tiểu nữ, lại có lực lượng như vậy.